Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, bốn cái. Một chỗ vỡ vụn thạch cương bên trên, hít mặc cái kia hắn thuộc ra đồng dạng áo khoác, ngồi im tại nhô ra nham thạch bên trên, một đôi màu đỏ như máu ánh mắt nhìn về phía trước. Trời chiều rơi xuống đỉnh núi. Bầu trời bị chiếu rọi đến một mảnh náo nhiệt, đám mây giống như nổi lên đồng dạng. Ngươi là người thứ nhất cùng ta giao thủ nhiều năm như vậy, hơn nữa còn người sống, hít cứng rắn thanh âm nói. Mục Dương cười ha ha một tiếng, nói như vậy ta thật sự là đủ may mắn. Không, đây là bởi vì thực lực của ngươi đủ mạnh, mạnh đến ngay cả ta đều không làm gì được ngươi. Tại trong vũ trụ cần phải gần với thần hủy diệt. Hít rất ít nói, đây là hắn lần thứ nhất chính diện đánh giá Mục Dương thực lực. Hít tầm mắt cực cao, thực lực bản thân càng là có 102 thứ 6 vũ trụ. Thực lực mạnh gần với thần hủy diệt. Hắn duy nhất một lần thất bại chính là đối mặt phá hư tính Champa thời điểm. Nhưng là hiện tại, hít cường giả trong danh sách muốn tăng thêm Mục Dương cái tên này. Đa tạ, Mục Dương cười nhạt một tiếng. Từ mấy năm trước cần mượn dùng Excel uôn lực lượng mới miễn cưỡng tại hít trước mặt bảo mệnh. Đến bây giờ lực lượng tương đương, mấy năm này thực lực của hắn xác thực tăng lên rất nhiều. Hít nói ra, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Kỳ vọng lần tiếp theo lúc gặp mặt chúng ta còn có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Lần sau gặp mặt khả năng chính là thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ võ đạo đại hội thời điểm. Mục Dương trong lòng mặc niệm, sau đó gật đầu, gặp lại, ta cũng muốn về thứ 7 vũ trụ. Hít hướng phía Mục Dương lắc lắc tay, sau đó đứng lên đưa lưng về phía Mục Dương, hai tay cắm ở trong túi. Bộ pháp hướng về phía trước một bước, thân ảnh liền biến thành bắt đầu mơ hồ, tựa hồ tiến vào thần bí dị độ không gian. Lần này lịch luyện đến nơi đây nên kết thúc, nhoáng một cái nhiều năm, không biết thứ 7 vũ trụ bên kia thế nào. Mục Dương tính toán một ít thời gian, ai nha, đều đã đến Vegeta tiến vào địa cầu thời gian, ếch, hắn vẫn sẽ hay không đến đều rất khó nói. Kịch bản đã bị hắn phá hư đến không còn hình dáng. Liên đới hiệu ứng hồ điệp càng phiến càng lớn. Vegeta cuối cùng vẫn sẽ hay không đến địa cầu Mục Dương đã nói không chính xác. Đương nhiên thực lực đạt đến hắn mức này đã không còn câu nệ tại cái gọi là nguyên tắc kịch bản. Bởi vì kịch bản biết rõ độ đã không cách nào mang đến cho hắn viện trợ. Nhiều nhất là một loại gia vị tề, cho cuộc sống bình thản gia tăng một điểm tư vị. Chỉ là không duyên cớ thiếu nhìn một hồi trò hay, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, cần phải trở về. Vỗ xuống bụi bặm trên người, Mục Dương nhếch môi cười một tiếng, chuẩn bị trở về thứ 7 vũ trụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong ý thức Excel Uôn đột nhiên kịch liệt rung động, cái kia đám chấn động từ sâu trong linh hồn phát ra, tựa hồ có một loại muốn xé rách linh hồn cảm giác. Nhưng mà một giây sau Excel Uôn lại bình ổn lại, giống như tới vô ảnh đi vô tung, không có một chút vết tích. Mục Dương rất để ý đối với Excel Uôn tiến hành một phen kiểm tra, kết quả cũng không có bất kỳ khác thường gì. Không phải Excel Uôn nguyên nhân, chẳng lẽ là ngoại bộ thế giới ảnh hưởng? Mục Dương đem tâm thần trầm xuống. Excel Uôn là hắn trọng yếu nhất pháp bảo, có thể ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề. Nhắm mắt lại, năng lượng màu bạc lấp lánh lên lạnh lẽo tia sáng, một cỗ không tì vết huy áp chảy tràn ra đi. Mục Dương tư duy theo Excel Uôn lực lượng khuếch tán ra, phảng phất đảo ngược thời gian, kỳ quái thị giác cảnh tượng cùng giác quan trải nghiệm trực tiếp phát sinh xung đột. Mục Dương đứng tại chỗ cao quan sát toàn bộ Zeno vũ trụ, lập tức tư duy tiếp tục lên cao, sau đó tiến vào đến hỗn loạn năng lượng chi hải. Ở nơi đó, có mấy khỏa màu xanh thảm đại thủy cầu an ổn dừng lại ở nơi đó. 1, 2, 3, 4, hết thảy có 4 khỏa Zeno vũ trụ. Ách, 4 cái, Mục Dương linh hồn đột nhiên dùng mình một cái. Hắn nhớ kỹ mấy năm trước nhìn nơi này thời điểm, rõ ràng là 3 cái Zeno vũ trụ. Lúc nào nhiều một cái? 3 cái Zeno vũ trụ thời không theo thứ tự là số 1 nguyên tắc thế giới, số 2 thế giới song song, cùng chính mình xuyên qua hình thành số 3 thế giới. Trong đó số 2 thế giới song song là rất sớm trước kia, bởi vì thứ 12 vũ trụ nhà khoa học dùng linh tinh cỗ máy thời gian sinh ra. Bộ kia cỗ máy thời gian hiện tại còn bảo quản tại thứ 12 vũ trụ Kaiosin trong tay. Cái kia viên thứ 4 Zeno vũ trụ thế giới là thế nào đản sinh? Chẳng lẽ trước đó ức xeo uôn kịch liệt chấn động cũng là bởi vì cái này? Nỗi lòng khó mà yên lặng, Mục Dương đem tư duy thu vào. Về sau nghĩ đến trong tay của mình còn có thời không đội tuần tra liên lạc tấm thẻ. Thế là tranh thủ thời gian liên hệ đến ngay tại chấp hành nhiệm vụ Pitbull cùng Not. Mục Dương tiên sinh, nguyên lai người đã chú ý tới tình huống bên kia. Cái thứ 4 Zeno vũ trụ là bởi vì trước đây không lâu một cái nào đó thế giới bên trong người dùng linh tinh cỗ máy thời gian tạo thành. Đây không phải vấn đề lớn, bởi vì tại Zeno vũ trụ thời không phòng ngự hệ thống bên trong sẽ không đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng. Cỗ máy thời gian tạo thành, chẳng lẽ là cái khác thế giới song song chăng? Hoặc là sao? Nghe được cỗ máy thời gian về sau, Mục Dương trong lòng trước tiên nghĩ tới chính là bọn hắn. Đương nhiên cũng không bài trừ thứ 12 vũ trụ cỗ máy thời gian bị lần nữa sử dụng tình huống. Hiện tại chân chính gặp phải vấn đề là hắc ám ma giới nhóm người kia lại tại kế hoạch cái gì? Cái gì? Tại sao lại cùng hắc ám ma giới dính líu quan hệ rồi? Mục Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắc ám ma giới sự tình Pitbull trước kia giới thiệu qua, tựa hồ là cùng ma giới vương thần Mechikabura có quan hệ gì? Ở vào thời không một đầu khác, Pitbull nói ra, mấy tiếng trước ta cùng Not vừa vặn phá hủy một chỗ thời không kỳ dị điểm. Vị trí nằm ở chỗ ngươi sinh hoạt chỗ kia Zeno vũ trụ bên trong. Thời gian đại khái là 30 năm trước cái nào đó đoạn thời gian. Đạt được, Pitbull trả lời. Mục Dương liền biết chính mình ức xeo uôn vì sao lại sinh ra kịch liệt chấn động. Bởi vì có người đang nỗ lực phân liệt Mục Dương vị trí cái này Zeno vũ trụ thời không. Nếu là đối phương lựa chọn sử dụng thời gian sớm một chút, tỉ như 100 năm trước, như vậy thời không phân liệt liền phân liệt. Bởi vì phân liệt đằng sau chính là hoàn toàn khác biệt không gian song song. Mục Dương cũng không tin lúc kia phân liệt sau không gian song song còn sẽ có một cái khác, chính mình, linh hồn từ thiên ngoại xuyên qua tới. Đến lúc đó nhiều nhất là thêm một cái không có chính mình thời không song song mà thôi. Chắc chắn sẽ đi theo kịch bản phát triển thành nguyên tắc như thế thế giới. Không đúng, Mục Dương đột nhiên bừng tỉnh. Hắc ám ma giới chế tạo thời không kỳ dị điểm cách làm cũng không phải cỗ máy thời gian xuyên qua. Đơn giản như vậy, bọn hắn chuyển qua thời gian trục thời điểm, Zeno vũ trụ thời không song song cơ năng là triệt để mất đi hiệu lực. Một khi để bọn hắn cải biến lịch sử, chính mình vị trí thế giới này liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó toàn bộ năng lượng bị hắc ám ma giới hấp thu hết. Đáng chết! Chính mình trong lúc vô tình thế mà tại quỷ môn quan đi một vòng. Ức xeo uôn kịch liệt chấn động, hẳn là bản năng tại tự vệ, muốn thoát ly trước mắt Zeno vũ trụ. Mặc dù có ức xeo uôn gia trì, chính mình chưa chắc sẽ bởi vì thời gian trục cải biến mà theo thế giới cùng một chỗ hủy diệt, nhưng là không xác định nhân tố nhiều lắm, thật sự là quá phiền toái. Chợt phát hiện sinh hoạt tại Dragon Ball thế giới thật sự là khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Coi như mình có một ngày đương thời vô địch, cũng muốn sống được nơm nớp lo sợ. Chỉ cần có người tại thời gian trục bên trên làm chút tay chân, lập tức liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Hắc ám ma giới nhóm người kia quá bất an định. Mục Dương tâm sự nặng nề mà thầm nghĩ. Cũng may lần này thời không đội tuần tra người động tác nhanh mới không có ủ thành đại hòa. Vừa vặn vận khí tổng sẽ không vẫn luôn tải. Nếu là lần sau một cái không dưới tâm làm cho đối phương đắc thủ. Chính mình chẳng phải là cùng theo gặp nạn. Nếu như có thể đem thời gian trục bên trên chính mình chuyển di ra ngoài vậy cũng tốt. Mục Dương ý nghĩ hão huyền nghĩ đến. Cỗ máy thời gian hắn cũng không sợ. Chỉ cần không xuyên qua đến cuộc đời mình trong hơn 10 năm. Liền sẽ không xuất hiện bản thân thứ hai. Coi như xuất hiện, chỉ cần không thấy mặt cũng không có cái gì lúng túng. Vấn đề vẫn là đám kia lung tung xuyên thẳng qua thời gian trục ra hòa. Phiền não suy nghĩ kỹ nửa ngày, Mục Dương đều không có nghĩ ra biện pháp tốt. Cuối cùng phát hiện chỉ là tự tìm phiền não. Chính mình căn bản không có biện pháp đi giải quyết vấn đề này. Dứt khoát liền không đi nghĩ nó. Thở dài nhìn quanh một vòng chung quanh khô giáo hoàn cảnh. Mục Dương mở ra Excel uôn cầu thông thế giới khác năng lực. Trong nháy mắt một trận ngắn ngủi hào quang chợt lóe lên. Một giây sau Mục Dương bóng người liền rời đi thứ sáu vũ trụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.